Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 642, khí thế ngất trời. Nước Mỹ nhãn hiệu, Mẫn Học xem hết kiểm nghiệm báo cáo. Đem đặt trên bàn, nghĩ đến vừa mới trong báo cáo chuyên gia cho ra giải thích cùng đề nghị. Cái kia theo nữ thi chung lấy ra giả thể, là nào đó nhập khẩu nhãn hiệu. Hơn nữa căn cứ trên mặt một chuỗi số Á Dập chữ chứng thật. Có lẽ hay là trong đó tương đối cao cấp một cái. Giá cả xa xỉ, tăng thêm giải phẫu phí tổn. Một lần đại khái lên giá phí hơn 10 đến hơn 10 vạn trong lúc đó. Hơn nữa ở trong nước rất có thể có tiền cũng mua không được. Bởi vì này chủng giả thể cũng không bị phê chuẩn nhập khẩu. Như vậy là nên nữ tử ra ngoại quốc làm giải phẫu hoặc là nào đó ra bệnh viện thông qua bất chính đường. Làm con đường nhập hàng đều có khả năng. Bất quá theo chuyên gia giới thiệu, trong nước quả thật có chút làm đẹp chỉnh hình bệnh viện. Sẽ thông qua quan hệ vụng trộm nhập hàng. Cái này khả năng liên quan đến buôn lậu. Nhưng chỉ cần khách hàng có nhu cầu, tự đại biểu cho có thể có lợi. Lại làm sao có thể chống đỡ được những này bệnh viện muốn kiếm lời chi tâm nì cho nên nữ tử này ở trong nước bệnh viện làm giải phẫu khả năng hay là muốn lớn hơn một chút. Dù sao đối với nước ngoài, ở trong nước làm giải phẫu vô luận tiêu dùng có lẽ hay là an toàn bảo đảm cũng muốn giỏi hơn một ít. Tối thiểu không giống ở nước ngoài như vậy chưa quen cuộc sống nơi đây không phải vô luận là cái đó. Loại khả năng đều thuyết minh nữ tử này từ gia đình điều kiện nên vậy không tệ. Đương nhiên cũng không bài trừ hắn tìm cái giàu có bầu bạn. Tin tức này đối với điều tra công tác mà nói có lẽ là một chuyện tốt. Bởi vì nên nhãn hiệu trong nước khó kiếm, cho thấy lựa chọn người sẽ không quá nhiều, mà dùng người càng thiếu, tra tìm ra được thì càng dễ dàng. Nhưng cái này thiếu chỉ là một tương đối mà nói khái quát ngôn luận. Phóng nhãn cả nước, dù cho chỉ là phóng nhãn giang hai bờ sông thành thị, đều không còn là cái số lượng nhỏ, xét thấy tạm thời không có mặt khác đột phá tính manh mối. Mặc dù cái này đầu tuyến khó hơn nữa, cũng phải tra được, trước tiên có thể theo vốn là vào tay, sau đó dần dần hướng thượng du bài tra đi qua. Quá trình này có lẽ sẽ rất tốn thời gian. Nhưng ở không có mặt khác manh mối dưới tình huống, chỉ có thể trước thử xem. Mẫn Học đều làm dùng tháng vì đơn vị ý định, lại không nghĩ rằng chỉ là hôm sau, tự nhận được nào đó tấm khu phục, đang sờ sắp xếp ở bên trong. Cái này tấm khu một nhà thẩm mỹ viện cung cấp đột phá tính manh mối. Có cái này xuyên đánh số giả thể, đúng vậy theo bọn hắn bệnh viện bán đi. Không phải kẻ khả nghi buôn lậu ư, nhà này bệnh viện làm sao sẽ sảng khoái như vậy nói ra, Tào Tiểu Bạch lệch ra cái đầu khó hiểu hỏi, cái kia còn không đơn giản, bị tạm thời theo mặt khác bản án điều đến Bùi Nguyên Giao tiếp lời. Nói, đây chính là án mạng, vạn nhất về sau điều tra ra chứng thật bọn hắn giấu giếm không báo. Công việc không phải càng lớn, Tào Tiểu Bạch có trong nháy mắt mê mang. Nàng cái đầu nhỏ ở phía trong đang suy nghĩ, buôn lậu cùng giấu giếm manh mối, rốt cuộc cái nào hành vi càng nghiêm trọng. Đối với cái này, Mẫn Học không có phát biểu ý kiến, bất quá như là đã tìm được rồi nữ thi kia cụ thể thân phận. Cái này khởi án kiện tự tương đương với theo khó khăn hình thức xuống đến bình thường hình thức. Cứ theo lẽ thường làm từng bước tra được là tốt rồi. Bản án cứ giao cho các ngươi hai người phụ trách rồi, Mẫn Học đẩy trên mặt bàn văn bản tài liệu. Tào Tiểu Bạch nhanh tay, một bả mò lên, Mẫn ca, ngươi tự nhìn tốt, cũng không cân nhắc rốt cuộc cái nào càng vấn đề nghiêm trọng rồi. Tào Tiểu Bạch nói xong xung trận ngựa lên trước hướng ngoài cửa đi đến. Quả thật có vài phần chưa từng có từ trước đến nay khí thế. A hát. Nếu không có trước khi ra cửa lúc, tại cánh cửa thượng kẹt cái kia sao thoáng một tí, hiệu quả tự tốt hơn. Mẫn Học che ngạch lắc đầu dặn dò, Nguyên Giao, nhiều chằm chằm vào một chút. Bùi Nguyên Giao che miệng cười khẽ, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Muốn nói mẫn học vì cái gì không có tự mình truy tra được. Cũng không phải sĩ diện, mà là hắn bên này vừa lấy được Lý Tuệ Lý đại chủ nhiệm chuẩn bị khởi động máy tin tức. Quỷ biết rõ vì sao lại nhanh như vậy. Bất quá lời nói còn nói đến rồi. Chỉ cần tiền đúng chỗ, làm chuyện gì đều rất nhanh. Hơn nữa Kim Thuẫn điện ảnh và truyền hình đã có sẵn quay chụp điều kiện. Ta lại là bộ đô thị kịch. Chu bị bắt đầu đứng dậy quả thực không cần phải quá đơn giản. Bấm dãy số, đối diện rất nhanh tiếp lên. Mẫn đội ha ha, chính nhắc tới ngươi thì sao? Khởi động máy nghi thức công tác chuẩn bị còn cần ngươi tới nhìn một cái cụ thể xác định gào thét. Lý Tuệ keo hứng bừng bừng thanh âm từ đối diện truyền đến. Xem ra chủ bị công tác tiến triển thật sự là rất thuận lợi. Lại nói tiếp, mẫn học xảy ra kịch tổ không coi là nhiều, nhưng là không ít. Thực tế sông Mê Công hành động kịch tổ, mẫn học ở bên trong hỗn lăn lộn qua không thiếu thời gian. Biết không ít chuyện, nhưng nói đến chủ bị công tác, cái này thật không có chủ động tham dự qua, có lý chủ nhiệm tự mình xử lý, cái đó còn dùng đắc lấy ta đây cái thường dân thêm phiền. Mẫn đội, ngươi đây là đang khó coi ta lão Lý không phải, ngươi cái này kim bài biên kịch đều tính toán thường dân lời mà nói. Ta đây cái này ba cấp đạo diễn chẳng phải là ngay điện ảnh và truyền hình kịch bên cạnh nhi đều sờ. Không được, đối với ngài không nhìn lầm. Ba cấp đạo diễn, không phải ba cấp PN đạo diễn, thuộc về văn nghệ giới thiết lập chuyên nghiệp kỹ thuật chức danh. Chia làm tứ cấp, trong đó một bậc, nhị cấp là cao cấp chức danh, ba cấp là trung cấp chức danh, tứ cấp là sơ cấp chức danh. Lý Tuệ với tư cách Kim Thuẫn ảnh trong mắt chủ nhiệm chỉ hỗn lăn lộn đến trung cấp chức danh, cho nên thường xuyên mở ra tự diễu hình thức như không tất yếu. Mẫn học kỳ thật một chút cũng không muốn lẫn vào, nhưng lời nói đều nói đến đây phần lên, chỉ có thể đáp ứng lời mời đi trước. Hơn nữa nghe nói đội trưởng cảnh sát hình sự cái này kịch bản Lý Tuệ tại thương định nhân vật chủ yếu chấm dứt cùng ngày. Tự thông qua con đường lập tức đưa đến Vu Vĩ trước mặt. Người ta xem qua hậu tại chỗ tự đánh nhịp quyết định tiến tổ. Ếch đã nói muốn cân nhắc nhân vật Lý đối với chính quy hành động huấn luyện. Mẫn học là không hiểu nhiều, nhưng là nghe người ta nói qua như vậy hai câu. Diễn viên muốn rất tốt miêu tả một cái nhân vật, cũng không phải đơn giản như vậy. À hát đương nhiên, chỉ vì lao tiền ngoại trừ, mặc dù không có tiếp nhận qua huấn luyện, theo người bình thường góc độ xuất phát, muốn diễn xuất một người khác cảm giác, ngoại trừ biểu lộ động tác, tâm lý cũng rất trọng yếu mà chút ít công tác chuẩn bị chắc hẳn không phải vài ngày thời gian có. Thể làm tốt, chẳng qua ở lão sư hành động gần đây có lẽ hay là bị được khẳng định. Nghĩ đến không đến mức làm cho người ta thất vọng. Kết quả là, lên tới diễn viên cho tới công việc của đoàn kịch. Tại Lý Tuệ cái này trích dê đầu đàn, tích cực dưới sự dẫn dắt. Cả kịch tổ có thể nói là khí thế ngất trời. Bồng bột hướng lên, hiệu suất cảm động. Bởi vì nên kịch liên quan đến không ít thượng thế kỷ thập niên 90 Ngô Minh mới tư cảnh lúc kinh. Nghiệp. Một ít hiện đại hóa bối cảnh hiển nhiên không thích hợp. Cho nên lấy cảnh hơn là tại nào đó điện ảnh và truyền hình thành. Lời ong tiếng ve ít nhất. Mẫn học ý định đi ô tô đi trước. Dựa theo trên mặt bố trí. Cái này bộ phim truyền hình chính là hắn kế tiếp một thời gian ngắn công tác trọng điểm. Cũng may mắn kịch bản này đây Ma Đô làm bối cảnh. Quay chụp địa phương không tính xa. Mẫn học còn có thể hai đầu chiếu cố, chỉ là cái này một hai đầu chạy ra, sợ là chỉ vẹn vẹn có một điểm nhàn rỗi cũng bị mất. Ngày mỗi ngày internet còn tiếp, đều được lách vào gom góp thời gian đi ghi. Được rồi, làm gì nghĩ nhiều như vậy? Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, huống chi hết thảy đều là tự tìm, nhưng không đợi mẫn học đuổi tới kịch tổ, một chiếc điện thoại đánh cho tiến đến. Không biết bình thường tòa, số điện thoại dãy số, xem số đoạn có thể là đến từ trong cục, nhưng mà như vậy cái bình thường dãy số lại truyền đến một cái một chút cũng không bình thường tin tức. Quan Hoàng Tể mất liên lạc rồi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.